Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 256. Chương 256. 10 năm nhiệm vụ. Đi qua một ngày một đêm, truyền nhiễm. Lizana số 2 thành công bị Nasu mang đi trạch. Khi ngày thứ 2 đi vào công hội thời điểm, nàng đang cùng Lizana số 1 lượng người vui vẻ tại trước quầy làm phục vụ viên. Hai người tựa như song bào thai hoa tỉ muội đồng dạng khuôn mặt. Không biết hấp dẫn bao nhiêu công hội thiếu niên ánh mắt. Úc thương đương vị này mỹ lệ Lizana tiểu thư. Ta có thể mời ngài cùng đi ăn tối sao? Loki không biết từ chỗ nào bỗng nhiên xông ra. Thân sĩ vô cùng kéo Lizana số 2 một cái tay. Đầy mắt ái mộ nhìn qua Lizana số 2 mở miệng nói. Lizana số 2 hơi có chút chân tay luống cuống. Tiến vào công hội không bao lâu, Loki từ Pegasus nơi đó học được một bộ tâm địa gian xảo liền triệt để bản tính lộ ra. Nhất là không tại công hội trong năm đó, Loki càng là như là trong nguyên tác. Ngắn ngủi mấy tháng, hắn liền trực tiếp thu hoạch được nữ nhân muốn nhất giao bạn trai mà đạo sĩ xếp hạng trước mấy. Tên Lizana số 2 nói cho cùng cũng chỉ bất quá là tiểu cô nương, mà lại mới vừa vặn gia nhập công hội, hoàn toàn không hiểu rõ Loki cái này cặn bã nam. Đối mặt Loki kia vua màn ảnh cấp bậc diễn kỹ, tự nhiên trong lúc nhất thời có vẻ hơi hoảng hốt thất thố. Bất quá Lizana số 2 không hiểu, không đại biểu Lizana số 1 cũng không hiểu a. Đối mặt Loki loại này đùa giỡn Lizana số 2 cử động, Lizana số 1 cũng không lập tức ngăn cản, mà là đột nhiên che miệng cười trộm, một ngón tay chỉ Loki sau lưng, cười nói, Loki, ngươi nhìn phía sau ngươi là ai? Loki nghi ngờ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nét mặt của hắn nháy mắt liền ngưng kết. Nếu như nói hiện nay công hội bên trong Loki nhất là e ngại người là ai? Đó phải là Ezra, bởi vì tại không có ở đây trong năm đó. Loki đã từng thử qua theo đuổi Ezra ngày đó. Là Loki thân là tinh linh đến nay, lần thứ nhất vào ở nhân loại bệnh viện. Nếu như nói Loki tại công hội thứ hai e ngại người là ai? Kia đoán chừng chính là Dù sao lúc trước mang đến cho hắn ấn tượng quả thực có chút khắc sâu. Mà nếu như nói gia nhập công hội đến nay, Loki nội tâm sợ hãi nhất thời khắc là lúc nào? Như vậy Loki có thể rất xác định, tất nhiên ngay tại lúc này. Bởi vì lúc này giờ phút này, xuất hiện sau lưng hắn không phải người khác, chính là mặt không biểu tình cùng thần sắc lạnh lùng ếch ra hai người. Đồng thời tại hai người bên cạnh, còn có một cái sắc mặt lạnh xuống Mira, ta hiện tại chính là hối hận. Thật, phi thường hối hận, Loki trong lòng vừa mới tuyệt vọng hiện ra ý nghĩ này. Một giây sau, hắn liền cùng cái tử thi đồng dạng, sinh không thể luyến bị ép ra một tay kéo ra ngoài. Đám người, buồn bã, đưa mắt nhìn Loki rời đi. Rất nhanh liền cười ra tiếng. Không bao lâu, ngoài cửa liền truyền đến Loki tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thanh âm kia quả thực là người nghe vui vẻ, người nghe cao hứng, phốp, ha ha ha ha, rốt cục. Công hội bên trong có người nhịn không được cười ra tiếng. Sau đó nháy mắt liền dẫn động những người khác cùng một chỗ cười to không thôi. Ha ha ha, Loki gia hỏa này thật đúng là không nhớ lâu. Cái này giống như đã là tháng này lần thứ 3 đi. Không đúng không đúng, ta nhớ được rõ ràng đã là lần thứ 4. Kia tổn thương buồn, ta chi cười điểm. Fairy tên đám người kia quả thực đem cười trên nỗi đau của người khác. Bốn chữ này thuyết minh. Phát huy vô cùng tinh tế. Cãi nhau hoàn thành tiểu ngữ bên trong. Ngẫu nhiên xen lẫn vài tiếng Loki kêu thảm. Trong lúc nhất thời, lại để công hội nội bộ sung sướng lại nhiều mấy phần. Đối với Loki loại này tìm đường chết hành vi, tại gần đây một năm đã qua, trong công hội người cũng sớm đã quen thuộc. cho nên bây giờ thấy hắn bị ép ra đánh tàn bạo, còn lại đám người hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì. Nghe thấy trong công hội không che giấu chút nào các loại cười to, lập tức cũng không nhịn được cười khẽ vài tiếng, sau đó liền chậm rãi cất bước đi đến công hội lầu 2. Mặc dù động tác đã tính được là rất nhẹ, nhưng hành vi của hắn hay là nháy mắt liền hấp dẫn công hội ánh mắt của mọi người. Thậm chí trong lúc nhất thời, liền liền đối tại Loki, chế giễu, âm thanh cũng không tự chủ nhỏ rất nhiều. Fairy Tail công hội lầu 2 là chuyên môn cất đặt, S trở lên cấp nhiệm vụ, địa phương. Ngày bình thường nghiêm cấm phổ thông thành viên tiến vào, chỉ có thông qua cấp S ma đạo sĩ khảo hạch người mới có thể tiến nhập lầu 2 xác nhận nhiệm vụ. Cho đến trước mắt, Fairy Tail bên trong tổng cộng có 6 tên cấp S ma đạo sĩ. Số lượng này không coi là nhiều, nhưng cũng tuyệt đối không tính là thiếu. Bất quá mặc dù là cấp S ma đạo sĩ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là nhất định phải xác nhận cấp S nhiệm vụ. Bởi vì mỗi một kiện cấp S nhiệm vụ đều là thuộc về mức độ nguy hiểm cực cao nhiệm vụ. Cho dù là cấp S ma đạo sĩ, cũng sẽ có nguy hiểm to lớn. Bởi vậy ngày bình thường, cấp S nhiệm vụ độ hoàn thành cũng không tính rất cao. Cho nên khi đi đến lầu 2 lúc, tự nhiên mà vậy liền sẽ không tự chủ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. So sánh lầu 1 nhiệm vụ tấm, lầu 2 nội bộ nhiệm vụ liền lộ ra hoang vu rất nhiều. Mặc dù có một mặt không nhỏ tấm ván gỗ, nhưng phía trên chỗ thiếp nhiệm vụ đơn lại lác đác không có mấy. Đồng thời tuyệt đại nhiều bộ phận đều chỉ là phổ thông, cấp S nhiệm vụ. Thậm chí trong đó còn có một cái xem ra khá quen nhiệm vụ. Cấp S nhiệm vụ, hủy diệt mặt trăng, địa điểm, đảo Galuna. Tại trong nguyên tác, cái này thế nhưng là một cái có thể nói là Gray vận mệnh bước ngoặt sự kiện. Cân nhắc đến mình, miệng độn, năng lực, quả quyết lướt qua nhiệm vụ này. Dù sao nhiệm vụ này vừa đến quá mức đơn giản. Thứ hai, nếu là mình đem cái này nhiệm vụ giải quyết, về sau Gray bóng ma tâm lý nên làm sao xử lý? Ánh mắt tại cấp S nhiệm vụ bên trên khẽ quét mà qua. Cuối cùng phát hiện có vẻ như đều không có gì khiêu chiến độ khó. Thế là ánh mắt của hắn liền chuyển rời đến cấp bậc cao hơn, cấp SS nhiệm vụ cùng 10 năm nhiệm vụ phía trên Fairy Tail lầu 2. Cấp SS nhiệm vụ cùng 10 năm nhiệm vụ cũng không nhiều. Trong đó, cấp SS nhiệm vụ hết thảy chỉ có 3 cái. 10 năm nhiệm vụ càng ít, chỉ có 2 cái. Trong đó một cái còn đã từng thấy qua. Chính là một năm trước tại Ma Pháp Bình Nghị Viện nơi đó thấy kia một phần nhiệm vụ. Chương này tên là Cấm Hải Cự Thú Thảo Phạt Nhiệm Vụ. Vẻn vẹn nhìn lướt qua, liền không lại chú ý. Hắn vẫn rất có tự mình hiểu lấy, muốn thảo phạt loại này trong biển cự thú, lấy thực lực trước mắt, trên cơ bản không có gì khả năng. Bởi vì cái này không đơn thuần là thực lực vấn đề, chủ yếu hơn hay là chiến trường hoàn cảnh nguyên nhân. Đây là một phần hoàn toàn có tiềm lực trở thành trăm năm nhiệm vụ, 10 năm nhiệm vụ. Ánh mắt vừa đi vừa về tại nhiệm vụ bảng bên trên quét mấy mắt cuối cùng. Suy nghĩ thật lâu, hay là chậm rãi đưa tay, hướng phía thanh nhiệm vụ bên trên chỉ có 2 tấm, 10 năm nhiệm vụ, một trong bắt tới. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN